Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109 La vụ thổ ti trường hợp cứng đờ. Không thừa tiếp viên đình trệ ở lối đi nhỏ chung, vệ ếch phát hiện chính mình lập tức tư thái không thích hợp, hắn liền phải đem trước người chủ thần đẩy ra, chủ thần đã nghiêng đi đầu. Không âm không dương mà, thỏa mãn các người vệ đặc khiển chuyên viên đặc thù nhu cầu đâu. Thần nắm chặt vệ ếch thủ đoạn, khóe môi một xả, nói, vệ đặc khiển chuyên viên đi theo trợ lý nhưng không tốt như vậy đương. 24 giờ bên người đều không đủ, không thừa tiếp viên tay run lên. Đột nhiên lui về phía sau một bước, đồng tử run rẩy, thỏa mãn đặc thù nhu cầu. 24 giờ bên người đều không đủ. Vệ ếch, ngoặc kép, không thừa tiếp viên trên mặt điềm mỹ tiêu chuẩn thần sắc đã cương rớt, nàng gập ghềnh. Kiệt lực duy trì tươi cười. Hai vị hành khách, không, hai vị chuyên viên, phi cơ đã rớt xuống. Thỉnh mang hảo vật phẩm, như có yêu cầu thỉnh. Không thừa tiếp viên nói không được. Vệ ếch mặt cũng hoàn toàn đen. Hắn đem chủ thần nhanh chóng đẩy, đè nặng đao lập tức đầy người hàn khí mà lên, không nói hai lời, lôi kéo hành lý lập tức đi xuống dưới. Lúc này trên phi cơ những người khác đã toàn bộ hạ cơ, hành khách mới vừa xuống phi cơ, liền nhìn đến một đám khống chế cục phân cục chuyên viên cùng sân bay nhân viên ở A77 chung quanh. Vội vàng kéo cấm nhập tuyến, quỷ dị 3 năm. Dân chúng bình thường học được quan trọng nhất một sự kiện, chính là đừng nhiều nghe, đừng hỏi nhiều, phía chính phủ chỉ huy như thế nào làm liền như thế nào làm. Không nghe không hỏi không đi loạn tưởng, vài thứ kia ngược lại không dễ dàng tìm tới ngươi, ngươi một nghĩ nhiều một hỏi nhiều, ấn không được chính mình đáng chết hoài nghi, vài thứ kia càng dễ dàng đuổi theo ngươi, ngày thường. Gặp gỡ cái gì chuyện ly kỳ quái lạ, phía chính phủ muốn sơ tán liền thành thành thật thật đi theo sơ tán liền hào, hỗ mà liền xuất hiện. Quá đồng loạt khủng bố quái dị sống lại sự kiện, đánh số 7011, ức quỷ là một chương da trắng người. Mặt, ở trong bóng tối trồi lên, xuất hiện ở ngươi tầm nhìn, ngươi thấy, nếu là không loạn tưởng, nó liền cùng ngươi cùng một hồi. Sau đó liền tan, người thấy, nếu là miên man suy nghĩ, kia trương da trắng người mặt, liền sẽ xuất hiện ở nhà ngươi, ngươi trên vách tường, bên cạnh ngươi, ngươi bốn phía tả hữu, càng xuất hiện càng nhiều, thẳng đến đem ngươi bức điên mới thôi. Mà nghe nói chuyện này ngươi, chẳng sợ nguyên bản không ở quái dị sống lại khu vực, chỉ cần liên tưởng, nghĩ đến nhiều. Da trắng người mặt làm theo sẽ xuất hiện, cuối cùng 7011 da trắng người mặt. Vẫn là hỗ mà một cái tam tinh phó bản thông quan. Chuyển hóa thành đáng cảnh thần tướng nó cấp trấn áp xuống dưới, bởi vậy. Nhìn đến một đám khống chế cục phân cục người đem phi cơ vây lên. Các hành khách cũng không dám nhiều lời hỏi nhiều cái gì. Xuống phi cơ hành khách, vừa đến sân bay. Đã bị dẫn đi đơn độc đặc thù an kiểm thông đạo. Chờ xác nhận không thành vấn đề sau. Mỗi người nhanh chóng rời đi toàn sống ra ở loạn thế bảo mệnh tự mình kỹ năng. Vệ ếch vừa ra đặc thù. An kiểm chỗ. Liền nhìn đến Điền Đông Bắc chiêu động sân bay giám sát chạm người phụ trách chạy chậm chạy tới. Vừa thấy đến vệ ếch. Người phụ trách liền như chút được gánh nặng mà mạt hãn. Đè thấp thanh nói. Vệ đặc khiển viên, bên này đi, mấy chục phút trước, A77 phi cơ sắp đến sân bay phương liền giám sát tới rồi dị thường năng lượng dao động. Sân bay phương không xác định là Điền Nam phó bản còn sót lại dao động. Vẫn là sân bay xui xẻo, lại gặp được quái dị sống lại sự kiện, mỗi người thần kinh căng chặt đến cùng cái gì dường như... A77 phi cơ vừa vặn ở ngay lúc này đến, sân bay lập tức khẩn cấp liên hệ thượng A77. Làm thừa cơ bằng nhanh tốc độ rớt xuống, tốc độ nhanh nhất sơ tán phi hành nhân viên, cùng bình thường thời kỳ sân bay bất đồng. Hiện giờ sân bay đều thiết trí có cơ sở giám sát trạm trung gian bãi cái cũ xưa la. Bàn, tương quanh là lớn lớn bé bé giám sát màn hình. Làm điền quận mấy cái quan trọng chuyên trở điểm. Sân bay giám sát khí chỉ so khống chế cục phân cục thiếu một chút, tiền giám sát điểm. Vệ ếch đoàn người liền nghe được giám sát viên hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Ai ai ai, không thấy, lại biến mất. Vệ ếch chiều màn hình nhìn lại, màu sắc rực rỡ một mảnh rắc rối phức tạp tín hiệu. May khống chế cục tin tức thành viên có thể xem hiểu mấy thứ này. Nhưng thật ra trong phòng tâm la bàn càng rõ ràng sáng tỏ một ít kim đồng hồ đong đưa hai hà. Liền quay lại tại chỗ, dẫn vệ ếch lại đây người phụ trách cũng là kinh nghi vô cùng, hắn vội vàng. Điều ra giám sát đến dị thường thời gian kia năng lượng dao động cấp vệ ếch xem. Lúc này, tiến đến bài tra phi cơ chuyên viên nhóm truyền đến phi cơ bước đầu bài tra ảnh chụp tạo thành thân. Máy ở đình ổn sau chấn động, là cơ cái đáy một mảnh đen xì lì, có điểm giống chất lỏng lại tượng sương mù khí đồ vật, long môn căn cứ thừa cơ thân máy đều minh. Khắc có đặc thù trận pháp, theo đạo lý, bình thường những cái đó, đồ vật, dính chặt không thượng phi cơ mới đúng, nhưng này đó màu đen ngoạn. Ý liền tàn lưu ở trên phi cơ. Thoạt nhìn như là phi cơ trải qua cái nào địa phương mang lên, chuyên. Viên đem ảnh chụp truyền tới, giám sát chạm người còn tưởng rằng đó chính là năng lượng dao động nơi phát ra. Vừa mới tùng một hơi, ngay sau đó, tân tin tức liền lại lần nữa đã phát lại đây, nói là dùng dụng cụ cùng đạo cụ đều đo lường qua. Vài thứ kia trừ bỏ đối phi cơ tạo thành rất nhỏ ăn mòn ngoài. Liền không khác tàn lưu dao động, ý tứ là màu đen vật chất có thể là quái dị lưu lại, nhưng là đã tiêu vong, không phải dẫn phát năng lượng dị thường nguyên nhân. Giám sát chạm tình cảnh bi thảm, vệ ếch đến địa điểm là Điền Đông Bắc, tuy rằng không phải Điền Nam, nhưng mấy ngày qua cũng bị Điền Nam Sơn Vương, bốn sao phó bản sợ tới mức có chút giống chim sợ cành cong. Một phát hiện cái gì dị thường dao động, liền thần kinh căng chặt, vệ ếch nhìn quét liếc mắt một cái toàn bộ phòng. Dựa theo tin tức viên phân tích, cái kia dị thường năng lượng dao động, ở A77 đến trước xuất hiện, sau đó lại ở phi cơ đến sau biến mất, vệ ếch tầm mắt rơi xuống phòng một góc, chủ thần tản mạn mà vừa. Nhấc mắt, không hề dị thường mà tỏ vẻ, cùng thần không quan hệ. Nhân trên phi cơ kia vừa ra, vệ ếch với chủ thần sắc mặt vẫn cứ thực lãnh, bất quá. Vệ ếch đảo tin tưởng chủ thần xác thật không phải dẫn phát năng lượng dị thường đầu sỏ gây tội long. Môn căn cứ các loại kiểm tra đo lường càng nhiều. Chủ thần ở căn cứ lắc lư lâu như vậy, một cái cũng không đem thần dò xét ra tới. Ngay cả giải nguyên chân kia khối lão mâm đối thần cũng chưa nửa điểm phản ứng. Phi cơ là ở hắn đảo Điền quận mới xuất hiện chấn động, chiêu động sân bay cũng là ở hắn đến thời điểm giám sát đến dị thường. Vệ ếch rũ mắt hơi suy nghĩ một lát, đã có một chút suy đoán. Vệ đặc khiển viên, người phụ trách thật cẩn thận. Vệ ếch nắm thủ đoạn nhìn sẽ tín hiệu bình không phải hướng phi cơ tới, hắn ngữ khí nhàn nhạt, nghe được người phụ trách sửng sốt. Ngay sau đó liền nghe hắn nói, khả năng hướng ta tới, một bên chủ thần rốt cuộc miễn cưỡng quay đầu. Chiều con kiến đàn bên này quét tới, vệ ếch lại không có trực tiếp giải thích, mà là nhìn về phía người phụ trách, hỏi đến, có, quỷ tiểu ti phủ, hoặc là, phi sơn man, những cái đó đẳng cấp cao đãi xử lý quái dị xuất hiện khi năng lượng dao động số liệu sao? Người phụ trách bị hắn hỏi đến sửng sốt, tức khắc sắc mặt có chút xấu hổ lắc đầu, nguyên lai bất luận là phi sơn man, vẫn là quỷ thổ ti. Phủ đều xuất hiện đến không hề quy luật, khống chế cục nghĩ tới muốn bắt giữ chúng nó năng lượng dao động. Lại nhiều lần thất bại, đến bây giờ cũng chưa có thể đối quái dị tiến hành hoàn toàn kiến đương, nhìn đến người phụ trách. Lắc đầu, vệ ếch không cảm thấy thất vọng, hắn chỉ là làm khống chế cục ký lục một chút vừa rồi năng lượng dao động. Chờ lúc sau lại làm tương đối vệ ếch đạt được quá hai cái đầy đất tí phúc. Mà ở đầy đất tí phúc tương quan miêu tả, đều có như vậy một câu đại khái ý tứ tương đồng nói. Bảo hộ sử đem đạt được đầy đất sở hữu hữu hảo quái dị hảo cảm. Cũng đem đã chịu đầy đất thù hận trận doanh quái dị tập kích, chỉ là ở mân quận. Hắn đạt được đầy đất tí phúc sau, cũng không có như thế nào ra mân nam, mà là trước sau đãi ở 13 nguyên quân tọa trấn địa, lúc này đây tới điền quận. Vì hắc ác bà dự vệ ếch lại không có trực tiếp tiến vào có đáng cảnh thần điền nam khu vực, mà là trước đến điền đông bắc chiêu động sân bay, không ở thốn gia giúp hình thành trấn sơn thần tọa trấn phạm vi. Vệ ếch hoài nghi sân bay phương diện còn có thừa cơ thân máy đồ vật đều là hướng hắn tới, chỉ là rốt cuộc là cái nào quái gì liền còn không rõ ràng lắm. Nghe được vệ ếch nói có thể là hướng hắn tới, chiêu động sân bay giám sát chạm người phụ trách lập tức khẩn trương lên. Chiêu động sân bay giám sát chạm người phụ trách buổi sáng liền thu được Long Môn căn cứ phương thông chi, biết vị này tân xuất hiện cường lực chuyên viên muốn tới Điền Đông Bắc tới. Nếu vứt bỏ điều lệ, chỉ nói hắn cá nhân, thuần khiết Điền quận cư dân người phụ trách thu được tin tức này, tuyệt đối trước tiên chạy ra đi mua bó hoa mua tiếp đãi lễ. Đào 10 năm tiền lương cũng bất quá phân, rốt cuộc. Điền Nam Sơn Vương phó bản mở ra thời điểm, chính hắn bởi vì công tác ở Điền Đông Bắc, nhưng hắn một nhà già trẻ nhưng ở Điền Nam. Liền ở phó bản phong tỏa khu vực, về tư tâm mà nói, Điền Nam Sơn Vương sự kiện giải quyết viên mãn, cứu hắn một nhà già trẻ. Hắn nữ nhi năm nay mới 6 tuổi, nụ hoa giống nhau tuổi tác, ai? Vệ đặc khiển viên này, giám sát chạm người phụ trách ninh mày, ngài chạy nhanh đi Điền Nam khu vực. Đáng cảnh thần ở nơi đó, khẳng định không có việc gì, vệ ếch không nói chuyện. Ngược lại hỏi giám sát chạm người phụ trách chiếc xe an bài, lần này tới là muốn đi một chuyến Điền Nam. Nhưng Điền Nam không phải vệ ếch trạm thứ nhất muốn đi chính là Hắc A Bà, giờ. Tại, cùng hư thối ba xà tương dung hợp thốn ra giúp bất đồng. Hắc A Bà xuất hiện địa điểm là ở Điền Nam cùng Điền Đông Bắc giao giới tuyến thượng, nàng vốn là Điền Bắc trốn hướng Điền Nam tị nạn, đối Điền Bắc có một phần cố thổ tình ở chuyển hóa sau. Liền lựa chọn khẩn ai Điền Đông Bắc một miếng đất làm chính mình bảo hộ phạm vi, bởi vậy vệ ếch bay tới Điền quận thỉnh chuyển Hắc A Bà mới có thể lựa chọn đến Điền Đông Bắc chiêu động sân bay, mà không phải Điền Nam khu vực nội Côn Thành sân bay. Nếu sân bay động tĩnh thật là hướng hắn tới, kia hắn đi trước thỉnh biến thành đen A Bà, lại cùng nhau đem quái dị giải quyết. Muốn so ở chỗ này không cha chết chờ hào đến nhiều. Giám sát chạm người phụ trách đảo đối vệ ếch có tân nhận chi, cảm thấy này thông quan rồi Điền Nam Sơn Vương phó bản. Xoay chuyển phó bản kết cục vệ đặc khiển chuyên viên ở hàng ngày chung cũng không giống phó bản như vậy, như vậy sắc bén, thực tuổi trẻ, làm người tuy rằng lãnh đạm, nhưng tiếp xúc lên kỳ thật còn khá tốt ở chung. Chính là sau lưng đi theo trợ lý. Không ở công chúng trước mặt lộ quá mặt, 1m9 nhiều thân cao. Hơi thâm màu da, phẳng phiu thần bí thêu văn hắc săn trang, cổ tay áo nửa chiết. Thấy thế nào như thế nào nguy hiểm, thấy thế nào như thế nào không giống người tốt, giám sát chạm. Người phụ trách trong ấn tượng không cái nào nổi danh người chơi là bộ dáng này. Bất quá. Người phụ trách biết, quỷ dị giống lại sau, trừ bỏ đại gia thường xuyên ở quỷ thoại áp thượng nhìn thấy bị rút ra đến người chơi ngoài. dân gian còn tồn tại một ít cao nhân, người tài ba, những người này, có tuy rằng không trở thành người chơi, cũng có một thân hảo công phu, một ít đặc thù thủ đoạn, tự do ở phía chính phủ ở ngoài, cùng phía chính phủ vẫn duy trì ái muội sắc thái, thân phận bí ẩn. Hắc bạch khó phân, tự nhiên không có phương tiện ở công chúng trước mặt lộ diện, không chỉ có không có phương tiện lộ diện, đối phía chính phủ hệ thống nội giống nhau thành viên đều không hảo làm đề cập, VX mang chủ thần. Tiến vào, không phản ứng thần một đường, tự nhiên không có giới thiệu quá thần, nhưng hắn là Long Môn căn cứ trung tâm chuyên viên. Lại mới vừa thông quan quá một cái cao khó khăn độ 4 sao phó bản. Chịu bị gương nặng đến rõ như ban ngày, người phụ trách cảm thấy tổng cục căn cứ sợ hắn tới Điền Nam xảy ra chuyện. An bài cái đi theo bảo tiêu 24 giờ bên người hộ vệ hết sức bình thường. Này cao đuôi ngựa, dân tộc thiểu số săn trang trang điểm nam nhân, nói rõ chính là hắn cận vệ, hơi thở nguy hiểm. 10 có 8 9 chính là thân phận không hảo công khai đề cập kia một đợt. Giám sát chạm người phụ trách còn rất sẽ viên, vệ ếch một câu không nói. Hắn liền bản thân đem chuyện xưa toàn bổ thượng, đầy mặt, ta hiểu ta hiểu ta đều hiểu. Ta chính là lo lắng, đều không cần phải vệ ếch phế miệng lưỡi, vệ ếch trầm mặc một chút. Không quá muốn đi tưởng này phương ngôn khẩu âm rất nặng người phụ trách đều đã hiểu chút cái gì, có. Tổng cục căn cứ an bài đi theo bảo tiêu, chiêu động giám sát chạm người phụ trách hơi chút yên tâm chút. Hắn còn tưởng khuyên vệ ếch lại lo lắng nhiều suy xét. Chờ dị thường lại bài tra hai lần, lại đi tìm Hắc A Bà. Liền nghe được cửa một trận ồn ào, ngay sau đó... Giám sát thất môn bị đỉnh khai, đinh linh chuông đồng thanh. Một con đen nhánh đại con la linh hoạt mà tả hữu ném rớt muốn ngăn trở chuyên viên. Đem hơn phân nửa cái la ngựa cổ dò xét tiến vào, chi lăng lông xù xù trường lỗ tai. Tham đầu tham não mà hướng trong đầu nhìn, người đại hắc loa đột nhiên xuất hiện, giờ PGCON cắn một đóa. Mạn Châu xa hoa, Điền quận Tý Phúc. Ngươi là Điền Nam sở hữu mã bang vĩnh viễn bằng hữu. Đường ngươi tiến vào Điền quận, quỷ loa 36 binh mã liền đem vì ngươi chạy tới. Bảo vệ ngươi tả hữu rõ ràng mang theo hồng anh mã cái giam. Lại nửa điểm không ảnh hưởng đại hắc con la tìm ngươi, cơ hồ là lập tức. Quỷ loa hai chỉ lông xù xù loa lỗ tai dựng thẳng lên. Hướng vệ ếch phát ra vui sướng hí vang. Chết đi là ngựa cùng tồn tại người chơi. Ở phó bản ngoại gặp lại, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, dinh dưỡng dịch 21.1 V thêm càng. Buổi tối không điểm trước có thông thường cơ sở đổi mới. PPP dưới vì thêm càng cống hiến giả. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.